Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3479, người không phận sự cấm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa Hòa Các là nơi luyện đan, hai ông cháu Dư Thiên Trung, Dư Lãng lại biến mất ở đây. Chưa biết chừng sư phụ đã. Lúc này, mắt Diệp Bắc Minh đỏ hoe, anh bước thẳng tới cổng lớn của Địa Hòa Các. Một luồng sức mạnh thuộc tính hỏa nóng hồi phả vào mặt, hai ông lão canh giữ ở cửa của Địa Hòa Các đứng dậy. Dừng lại, đây là trọng địa Địa Hòa Các, người không phận sự cấm vào. Diệp Bắc Minh móc lệnh bài mà Vương Thần Cương cho mình ra. Vật này đã đủ chưa? Hai ông lão sững sờ. Sao lệnh bài của viện trưởng Vương lại trong tay cậu? Cậu chính là Diệp Bắc Minh mở được thiên môn ư? Hai người nhận ra Diệp Bắc Minh. Là tôi đây, có thể cho tôi vào được chưa? Diệp Bắc Minh hỏi. Hai ông lão liếc nhìn nhau, ông lão râu dê cười gằn. Không được, ông Dư đã dặn rồi. Trong vòng 3 ngày tới, ông A cần dùng Địa Hòa Các để luyện đan, bất kỳ ai cũng không được vào Địa Hòa Các, dù có là tổng viện trưởng đích thân tới cũng không được, dù sao bọn tôi cũng phải nể mặt ông Dư. Nếu cậu muốn dùng Địa Hòa Các thì đợi mấy ngày nữa đi, đợi mấy ngày nữa, đợi mấy ngày nữa thì trăm vị sư phụ đều đã bị luyện hóa mất rồi. Diệp Bắc Minh bước một bước, vượt qua cửa Địa Hòa Các. Ông già râu dê quát khế, Diệp Bắc Minh, cậu vẫn định cưỡng chế xông vào hay sao? Một sóng khí mạnh mẽ ập tới, ngăn đường đi của Diệp Bắc Minh lại, cút đi. Diệp Bắc Minh quát khẽ một tiếng, đấm một quyền, tiếng rồng gầm vang lên. Ông già râu dê bị đánh bay ra ngoài, hừ, ông ta phun ra một búng máu tươi, nằm dạp dưới đất chẳng khác gì một con chó chết. Diệp Bắc Minh, cậu điên à, sao cậu dám đánh trưởng lão Yên? Ông lão mập mạp còn lại kinh ngạc, ông lão râu dê ôm ngực, cậu, mắt Diệp Bắc Minh đỏ hoe. Ai còn dám ngăn tôi một bước, tôi giết không thai. Một luồng sát khí ngập trời tuôn ra. Ông già râu dê sợ điếng người, lãnh toát sống lưng, trực giác mách bảo ông ta rằng, nếu ông ta còn dám ngăn cản Diệp Bắc Minh thì tên nhóc này sẽ giết ông ta thật. Hai người đành trơ mắt nhìn Diệp Bắc Minh đi vào trong Địa Hòa Các, đợi đến khi bóng dáng Diệp Bắc Minh biến mất khỏi tâm mắt, đôi mắt của ông già mập mạp trở nên nặng nề. Làm sao bây giờ? Ông Dư đã dặn dò nhất định không được để tên nhóc này vào trong Địa Hòa Các rồi. Cách chương.